Tiêu Chiến không có mang bất luận người nào, cô đơn mang tới Thải Lân. Này khiến cho theo lão sư, phụ thân một đảo phía trước tham gia trò vui Tiêu Viêm cũng không khỏi cha cha lạ kỳ. Thông minh như hắn, tự nhiên cũng có thể nhìn ra vị này cùng phụ thân quan hệ cũng là không bình thường. Không thể không nói, phụ thân đến trung niên sau khi, đúng là nhiều hơn không ít hồng nhan chi kỷ. Tiêu Viêm đối với lần này thật không có quá nhiều chống lại. Dù sao mẫu thân tạ thế đến nay, đã có rất nhiều năm, không ai từng nghĩ tới. Không gian giao dịch hội dĩ nhiên sẽ ở nơi như thế này triển khai. Tiêu Viêm nhìn bốn phía hoang, vu hoàn cảnh, không khỏi cảm thán một phen. Ở luyện hóa linh hồn bản nguyên, cùng với tu hành phụ thân truyền thụ cho này bộ hồn kỹ sau khi Tiêu Viêm linh hồn đã đạt đến linh cảnh đỉnh cao, cự ly thiên cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Đến thiên cảnh sau khi, hắn là có thể thử nghiệm luyện chế một chút cửu phẩm đan dược. Hướng về cửu phẩm luyện dược sư cảnh giới khởi xướng đánh sâu vào. Khi hắn linh hồn nhận biết bên trong, phía trước trong sa mạc tồn tại chí ít hơn trăm nói hơi thở mạnh mẽ. Trong đó yếu nhất đều có đấu tôn thực lực. Tối cường già, dĩ nhiên tỏa ra cùng lão sư hắn gần như khí tức. Giáo viên của hắn chính là bán thánh cường già. Chuyện này ý nghĩa là tản ra hơi thở này tồn tại. Chí ít cũng là một vị 8, 9 chuyển đấu tôn, hoặc là cũng là một tên bán thánh cường già. Tiêu Viêm suy đoán, e sợ còn có một chút khí tức là hắn nhận biết không tới. Cấp độ kia tồn tại, sợ là cùng phụ thân không khác nhau chút nào, đích thực đang đấu thánh cường giả. Chúng ta đi thôi. Tiêu Chiến nhàn nhạt mở miệng. Không gian giao dịch hội vãng lai người thực lực xác thực rất mạnh. Những người này đặt ở Trung Châu đều xem như là cường giả. Nhưng rơi vào thân là đấu thánh trong mắt hắn, nhưng cũng chỉ đến như thế. Hắn nhưng không có nhiều lắm cảm xúc. Dược Trần cũng là như vậy. Cũng chỉ có chưa từng thấy quen mặt Tiêu Viêm mới có thể cả kinh một mới. Thải Lân cũng coi như một. Dù sao nàng cũng chưa từng thấy nhiều như vậy đấu tôn cường giả tụ hội một đường tình cảnh. Một nhóm bốn người nhanh chóng hướng về sa mạc nơi sâu xa lao đi. Cuối cùng đi theo Dược Trần một đạo leo lên một tòa to lớn núi cát. Ở núi cát một bên khác ao hãm nơi, có một chỗ không gian thật lớn lỗ sâu, thỉnh thoảng trong lúc đó có cường giả hướng về lỗ sâu không gian bên trong lao đi. Tiêu Viêm lại một lần bị chấn kinh rồi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến vì tiến hành không gian này giao dịch hội. Tổ chức người dĩ nhiên lại ở chỗ này mở ra một cái không gian. Mở ra không gian, đây là đấu thánh cường giả mới có thủ đoạn. Bốn người nhanh chóng lướt vào lỗ sâu không gian bên trong. Khoảnh khắc sau, một vùng trời mới nhất thời ánh vào bốn người trong con ngươi. Đầu tiên hiện lên ở bọn họ trước mắt là một tiểu trấn. Ở tiểu trấn ở giữa, có một điều rộng rãi mà dài dòng đường phố. Đường phố hai bên còn có rất nhiều quầy hàng. Dược Trần hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới đây không gian giao dịch hội. Đối với này rất là rõ ràng, hắn giải thích một phen, nơi này là không gian trấn, cũng là không gian giao dịch hội tổ chức nơi, cự ly không gian giao dịch hội còn có một đoạn thời gian. Chúng ta có thể ở đây trước tiên đi dạo, liền, bốn người liền ở trên đường phố bắt đầu đi dạo, Tiêu Chiến nhưng là để Thải Lân cẩn thận nhận biết lên. Đặc biệt là làm cho nàng trọng điểm quan tâm bảy màu sắc tảng đá loại hình gì đó. Thất thải nguyên thạch, Dược Trần nhất thời đoán được Tiêu Chiến muốn để Thải Lân tìm cái gì đồ. Thải Lân bản thể chính là thất thải thôn thiên mãng. Thất thải nguyên thạch, đối với nàng mà nói, đúng là có chút tác dụng, nhưng tác dụng cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Có điều Tiêu Chiến làm việc từ trước đến giờ không thể tưởng tượng nổi, khó có thể phỏng đoán. Dược Trần rất nhanh cũng không có đi suy đoán Tiêu Chiến mục đích. Hắn và Tiêu Viêm cũng là đánh giá bốn phía. Trên đường, tình cờ nhìn thấy dược liệu quý giá, bọn họ cũng không lận dùng đan dược đi đổi lấy trở về. Cực Bắc chi địa cái gì cũng tốt, duy nhất không tốt chính là có thời điểm muốn luyện chế đan dược dược liệu. Cần thật xa chạy đến Trung Châu bên kia đi mua. Bỗng nhiên, Thải Lân hình như có cảm giác, nhẹ nhàng lôi kéo Tiêu Chiến tay. Tiêu Chiến ánh mắt cũng là rơi xuống một cái nào đó quầy hàng bên trên. Ở quầy hàng rất nhiều item bên trong, một khối bảy màu sắc tảng đá có vẻ thường thường không có gì lạ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.